rồi cô an ủi. Người ta thường thích ngắm một bông hoa đẹp, nhưng cuối cùng lại bị quyến rũ bởi một bông hoa thơm. Có tiếng chuông cửa reo, cắt ngang dòng mơ mộng của tôi. Nghe âm thanh ping pong, 5 lần liên tiếp một cách nôn nóng, tôi đoán ngay ra đó là Khoa. Thiên thật, vừa nhắc Tào Tháo đã tới. Tôi xả nước lên người, tháo khăn trùm đầu, vội vàng mặc đồ và ra mở cổng. Đúng là Khoa đang đứng ngoài đó, rực rỡ trong nắng sớm, với một chiếc váy đỏ chấm bi, cười rộng miệng. Vừa nhìn thấy đã trách tôi từ lúc khoe trúng tuyển vào khách sạn Green Quốc xong là trốn biệt, không thấy mời bạn bè đi ăn khao. Làm sao Khoa biết tôi về nhà mà tới nhỉ? Khoa dường như đoán được thắc mắc của tôi, nên giải thích. Có việc đi ngang qua đây, thấy nhà có người nên bấm đại chuông ấy mà. Ông anh họ đang nhờ tìm thuê giúp một căn nhà ở khu vực này cho bạn của ổng. Cậu có một vài căn, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu của họ. Tớ chợt nhớ ra nhà cậu, vụ này hời đấy, giá thuê rất chi là cao nha. Tôi lắc đầu thẳng thừng, không thể chấp nhận ý nghĩ để cho một người lạ vào ở trong nhà của mình. Khoa bắt đầu phản công bằng cách nêu ra lý do là tôi đã thuê dài hạn một căn hộ chung cư. Hiện tại tôi cũng chưa có thu nhập gì đáng kể, mà căn nhà này không có người ở sẽ bụi bặm cũ kỹ đi. Trong khi người tới thuê chỉ ở mỗi một mình, chỉ cần có nơi yên tĩnh rộng rãi để nghỉ ngơi, không nấu ăn, không tụ tập bạn bè, lại trả tiền thuê cao. Thế tôi vẫn vững như bàn thạch. Khoa nhìn tôi năn nỉ với ánh mắt đau khổ. Tôi xin người hãy giúp tôi với, chỉ cần 2 tháng thôi, Vi An, coi như cậu giúp tớ đi, nhận lời đi mà, chỉ 2 tháng thôi là người thuê sẽ dọn đi, không mất mát sức mẻ gì đâu, xin cậu đấy, giúp tớ đi mà, tớ đã trót hứa với ông anh rồi. Ơ hay, chưa gì cậu đã trót hứa với người này người kia. Tôi nói vậy nhưng đã mềm lòng trước sự năn nỉ của con bạn. Thôi được, đúng 2 tháng là phải trả lại nhà. Còn nữa, phải tuân thủ một số điều kiện của tớ. À mà không phải một số đâu, rất nhiều đấy. Ôi bạn tốt của tôi. Khoa ôm chầm lấy tôi hí ha hí hửng. Ok, điều kiện gì cũng được, tớ gọi ngay cho ông anh đây. Chiều nay hẹn người thuê nhà đến làm hợp đồng luôn nhé. Tuy nhiên đến chiều, người thuê gọi điện thoại cáo lỗi bận việc không tới được. Anh ta cũng không chắc trong 2 ngày tới có rảnh không, nhưng sẽ liên lạc sớm nhất có thể. Tôi vẫn mong anh ta sẽ thay đổi ý định hoặc tìm được một chỗ thuê khác cho rồi. Tôi nhận lời chẳng qua vì cô bạn nàng nì, chứ trong thâm tâm cũng không thấy thoải mái gì. Tâm trạng không thoải mái mà còn đeo theo tới khi tôi trở về căn hộ mới thuê, chuẩn bị cho buổi hẹn sáng ngày hôm sau với giám đốc nhân sự của Green Quốc. Buổi hẹn lần này so với lần hẹn phỏng vấn tuần trước chắc chắn là thoải mái hơn rất nhiều. Vì thế tôi quyết định mặc một chiếc váy hoa mùa hè bằng vải thun. Chiếc váy màu hồng nhạt, li ti những chấm hoa nhỏ, trông giản đơn nhưng đáng yêu. Trước khi đi xuống, tôi ngó qua cửa nhà của gã hàng xóm. Ô kìa, chiếc cửa cuốn ngạo nghễ đã được kéo lên, lộ ra một cái cửa gỗ có gắn kính trong suốt, buông rèm kín mít. Hình như gã tóc xoăn hàng xóm, kẻ đã trắng trợn, ăn cắp bữa sáng của tôi luôn luôn vắng nhà. Vì thế tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này để tóm gọn hắn. Tôi hăm hở bấm chuông, không có động tĩnh gì bên trong. Tôi bấm thêm một lần nữa, kiên nhẫn và háo hức. Một vài tiếng động lịch kịch phát ra nho nhỏ sau cánh cửa cách biệt, rồi tiếng dép loẹt xoẹt. Sau vài âm thanh lề mề nữa, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Không tóc xoăn, cũng không trát mặt bùn, mà trên mặt gã đối diện ngạo nghễ một vết sẹo. Vết sẹo đã mờ nhưng vẫn dễ nhận ra. Nó nằm xéo một đường nâu nâu từ trên trán kéo xuống đôi mắt trái. Tôi kinh ngạc đến độ suýt đưa tay bụm miệng. Cô tìm ai? Người đối diện hỏi, rõ ràng là cáo kỉnh vì bị làm phiền vào bữa sáng. Tìm ai? tìm một người cao lớn, ngực rộng, tóc xoăn thành từng búp, một người đàn ông nhưng lại đắp mặt nạ vào buổi sáng sớm. Đó là tất cả những gì tôi biết. Không có ai tóc xoăn sống trong nhà này cả. Chủ nhà lắc đầu, tay lầm le đóng cửa. Tôi thấy cơ hội truy tìm thủ phạm của mình rơi vào bế tắc vô phương cứu chữa, buộc miệng hỏi: anh là chủ nhà này? Anh ta nhíu mày như kiểu đó là một câu hỏi vô nghĩa nhất trên đời. Thế cô nghĩ tôi là kẻ đột nhập hả? Cuộc gặp gỡ kết thúc, cánh cửa đóng sập trước mặt. Tôi nghi hoặc đứng nhìn cái cửa một lúc. Quái đản, cái cảm giác này một lần nữa lại trào dâng trong tôi. Tôi đi đến một kết luận là tất cả những gì liên quan tới căn hộ hàng xóm này đều rất chi là quái đản. Cho đến khi tới khách sạn, tôi mới rũ bỏ được mới bận tâm về gã mặt bùn và gã mặt sẹo để quay lại với buổi phỏng vấn. Lần này cũng như lần trước, chẳng có ma nào dẫn đường. Dân tôi đã biết cái phòng MA đã nằm ở chỗ nào rồi. Tấm biển bằng giấy vẫn treo lủng lẳng trước cửa phòng họp, được tô điểm thêm bằng một trái táo vẽ tròn trĩnh cạnh miếng bánh pizza và cốc cà phê. Tôi từng nghĩ một khách sạn hoàn hảo như Green Quốc thì phòng họp nội bộ chắc phải gắn cả quầy bar ở trong. Nhưng đôi khi thực tế lại có những bất ngờ nho nhỏ hoàn toàn khác so với phán đoán thông thường. Hồi còn ở Paris, chúng tôi đã đi tham quan một công ty chuyên chế biến các loại mứt trái cây dẻo. Trong số những người đón tiếp, một bác già trền toàn lăng xăng tìm ghế, ban hàng mẫu cho mọi người thử và tiếp rượu tiếp nước, thì hóa ra lại là vị tổng giám đốc của công ty đó. Thế mà ban đầu, ai cũng nghĩ bác ấy là một người tạp vụ. Chào Phi An. Chị Trang đến, ôm theo một chiếc laptop FIO 11 inch mỏng dính, cười thật tươi. Cặp môi mỏng được tô son bóng màu đỏ khiến cho nụ cười của chị trông càng hào phóng. Chị phải nhẹ tay ra hiệu tôi không phải đứng lên chào làm gì. Bằng một động tác duyên dáng đáng kinh ngạc, chị kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, tay đặt chiếc laptop sang bên cạnh. Chúc mừng em một lần nữa. Buổi thi tài em thể hiện rất xuất sắc. Cánh nam giới hẳn đã phải tức giận khi thua một cô gái nhỏ. Cảm ơn chị. Bây giờ thì bàn đến công việc chính nào. Em nhận xét hay suy nghĩ thế nào về vị giám đốc điều hành của Green Quốc, ông Elton Trần? Chị Trang chính xác là rất có tài nắng cơn nhân viên bằng những câu hỏi chẳng bao giờ ăn khớp với hoàn cảnh cả. Tôi nghiệm ra rằng chị ta hỏi vậy tất phải có nguyên nhân rồi. Như lần trước chẳng hạn, chị đã hỏi tôi có thích ăn baguette không, là muốn ám chỉ đến cuộc thi tuyển với đề tài về làm bánh baguette. Nhưng còn câu hỏi này, giữa bàn bạc công việc chính của tôi và việc tôi nghĩ như thế nào về Elton là ám chỉ điều gì đây? Thôi, tốt nhất cứ coi như mình không biết gì. Tôi lễ phép trả lời. Em chỉ mới gặp ông Elton trong buổi thi tuyển nên chưa có nhận xét hay suy nghĩ gì ạ. Chị Trang gật đầu, thu hai bàn tay, đặt úp sát vào nhau trên mặt bàn. Trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có, là cháu trai của chủ một tập đoàn khách sạn nổi tiếng toàn thế giới. Nói như người Anh thì sinh ra trên đời đã ngậm chiếc thìa bạc trong miệng. Còn như người Việt mình gọi là đẻ bọc điều. Cái này thì tôi công nhận. 17 tuổi, Elton đã từng làm phục vụ bàn, sau đó lên chức lễ tân cho một khách sạn ở Dubai. Anh ta qua Tây Ban Nha, sống ở Valencia và phụ trách công việc bút phòng cho khách sạn Hilton. Rồi qua Canada, ở đó anh ta làm trưởng nhóm phụ trách thu mua thực phẩm của một chuỗi khách sạn địa phương. Anh ta cũng đã từng làm việc ở Trung Quốc với vai trò là giám đốc marketing dịch vụ lữ hành quốc tế. 24 tuổi, anh ta được ông nội triệu về để làm việc cho Green Quốc ở Paris. Nhưng Elton xin được tới Việt Nam tiếp quản Green Quốc Việt Nam và đưa nó trở thành khách sạn uy tín nhất Sài Gòn trong vòng 3 năm qua. Giọng chị Trang đầy vẻ triều mến khi kể về Elton. Tiểu sử một thời tuổi trẻ oanh liệt của anh ta hiện ra sống động trong vài lời vắn tắt của chị. một thanh niên đẻ bọc đều, nhưng lại lao động như con có một gã tiều phu, kinh qua đủ nghề trước khi nắm quyền điều hành một khách sạn tầm cỡ. Tuy nhiên, liệu chị Trang có cần thiết phải cho tôi một bài giảng hội nhập sớm như vậy không nhỉ? Nhưng Elton đã muốn đi một con đường không dính dáng tới gia đình. Chị Trang tiếp tục. Chính vì vậy, anh đã tự mở một nhà hàng cao cấp phong cách châu Âu để có thể tự do đi con đường của anh ta. Nhà hàng Moon Harvest sẽ khai trương vào đầu tháng 6. Chúng tôi chỉ còn thiếu một phụ trách làm bánh chuyên nghiệp nữa thôi. Vi An, không phải là em làm việc ở Greenwood, em sẽ làm việc cho Moon Harvest. Tôi sửng sốt tột độ. Em xin lỗi, em thi tuyển để vào làm cho Greenwood, chứ không phải làm cho một nhà hàng chưa khai trương. Chị cam đoan là không có gì khác biệt đâu. Chúng tôi sẽ ưu tiên em một chế độ đãi ngộ, ít nhất là ngang bằng với thợ bánh hiện thời của Greenwood. Thợ bánh hiện thời? Không phải các chị vừa mới tổ chức thi tuyển đó sao? Cuộc thi lấy danh nghĩa là tuyển thợ bánh cho Greenwood, nhưng thực tế thì không phải. Đầu bếp Enzo vẫn phụ trách phần này. Ông ấy đã làm việc đó hơn 3 năm nay rồi. Vậy tại sao ngay từ đầu chị không thông báo đang tuyển cho Moon Harvest? Vì thế có phải hay hơn không? Elton muốn tìm một người giỏi nhất trong những ứng viên tốt nhất. Em ạ. Thì ra là vậy. Vì muốn thu hút những ứng viên tốt nhất, Elton dùng mánh thật khôn ngoan. Tận dụng danh tiếng sẵn có của Greenwood, anh ta quăng ra chiếc ghế có tên Greenwood, nhưng lại đặt nó trong Moon Harvest. Cảm giác lúc này của tôi không hẳn ra thất vọng, mà là một chút gì đó hụt hẫng. Giống như họ đưa cho tôi một chiếc cupcake phủ kem tươi, nói với tôi chiếc bánh này có nhân kiwi, nhưng đến khi tôi lột lớp cốc giấy và cắn ngập miệng vào miếng bánh, thì tôi phát hiện ra là nhân nho khô. Chị Trang đang tò mò nhìn tôi. Có lẽ tôi đã nhăn mặt lúc nghĩ đến việc tôi nhai miếng bánh nho khô. Tôi không nhận xét gì cả. Chị rất hy vọng có được sự hợp tác của em. Nơi làm việc vẫn tốt như em mong đợi, có khi còn tốt hơn. Chỉ có cái tên là luân chuyển thôi. Luân chuyển? Ai đó đã từng nói với tôi về trạng thái chuyển động này. Chính là người lái taxi, cái người đã chở tôi tới Greenwood lần đầu tiên. Tôi nhìn thấy xung quanh chị những dòng khí động. Hôm nay ý nguyện của chị sẽ luân chuyển. Anh nói rõ hơn được không? Là em sẽ đạt ý nguyện hay không đạt? Nó sẽ luân chuyển. Giọng anh ta vang lên xa xăm. Anh đã đúng rồi đấy. Anh tài trẻ à? Giờ thì đạt hay không đạt, ý nguyện làm việc cho Greenwood của tôi cũng đã tan tành. Bước ra khỏi Greenwood, như Alice mong thoát ra khỏi xứ Wonderland quỷ quái. Không thèm quay đầu lại, tôi lào bào thật lớn. Không làm ở Greenwood thì thôi, sai thành này còn cả tá khách sạn 5 sao. Và sau đó, tôi lặp lại cái câu tôi đã nói vào ngày hôm ấy. Greenwood thì đã là cái quái gì nào? Lần này không có ai hắt xì cả, bởi có hai kẻ đang nói chuyện điện thoại. Elton à, Trang đây, chúng ta gặp khó khăn rồi. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện cực kỳ đơn giản. Chúng ta chỉ cần thông báo cho ứng viên là họ sẽ vui vẻ chấp nhận công việc ở Moon Harvest, giống như nó không thể xảy ra điều gì khác được. Nhưng với cô gái này thì mọi việc hoàn toàn ngược lại. Cô ta hệt như một con rắn nhỏ bị chạm nọc. Cô ấy đã từ chối vị trí đó, Elton. Cô gái còn ở đấy không? Tôi đang lái xe tới khách sạn. Chị hãy giữ cô ấy lại bằng mọi cách. Xin lỗi nhé, cô ấy đi mất rồi. Đợi chút, để tôi ra cửa sổ ngó xem. À, tôi nhìn thấy cô ấy kìa. Cô ấy đi bộ, đang quẹo về phía bên phải sang đường Đồng Khởi. Cô gái không tìm việc làm, Elton à. Cô ấy tìm một thứ hơn thế nữa. Tôi biết rồi. Cảm ơn chị, Laura. Cái nắng mùa hè đang phà hơi lên da tôi. Những viên đá lát đường từ sáng tới giờ đã hấp thụ đủ nhiệt, bắt đầu bốc hơi nóng. Tôi đi như chạy, cứ như có một lực đẩy vô hình bắt tôi mãi miết guồn chân trên mặt đường. Mặt tôi đỏ ửng, hơi thở dồn dập, vậy mà vẫn không giảm tốc độ. Tôi chăm chú vào màn đi bộ, đến nỗi không nhận ra có một chiếc xe con đang bám theo song song từ lúc nào. Tôi dừng lại, chiếc xe cũng dừng lại. Từ trong xe, người lái mở cửa rướn người ra. Cô Phi An, mời cô lên xe. Một giọng tiếng Việt rất chuẩn, rành rọt bắn thẳng về tôi. Giọng nói không lớn, không đe dọa, cũng không năn nỉ, không nài ép, chỉ là một câu nói với đầy đủ ý nghĩa của nó. Giống như vào buổi trưa, dì Lan đứng như phòng bếp gọi tôi. Vi An, xuống ăn cơm. Đó không phải là một mệnh lệnh, cũng không phải là một lời mời mọc. Đơn giản chỉ là như vậy. Tôi nghe thấy và chạy xuống ăn cơm. Tuy nhiên bây giờ tôi vẫn đứng trên vỉa hè không nhúc nhích. Tôi không thể xuống xe hay đổ lâu hơn được. Eo tên Trần nghiêng người nói, trong đôi mắt màu xanh nước biển dùng địa trung hải, tôi nhận thấy những tia lấp lánh màu bạc. Chúng chân thành, quyến rũ, lại rất cố chấp. Tôi leo lên chiếc xe đã mở sẵn, rồi giật cánh cửa lại. Cảm ơn. Elton Trần lên ga chiếc xe Lexus màu ngà. Phiền cô cài dây an toàn lại, tôi muốn đưa cô tới một nơi. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Nhà hàng của tôi. Chiếc xe êm ái chuyển bánh, nó cua một vòng điệu nghệ nhằm hướng bến Bạch Đằng mà tiến. Xe đi vào con đường Tôn Đức Thắng rợp bóng mát của thứ cây phượng dĩ qua vàng. Bên phải tôi, sông Sài Gòn dập dờn sóng, phía tảng ngạn xanh một màu xanh dời dợi, đang xen giữa những tàn bạch đàn và mảng trời trong giăng giác. Elton bẻ tay lái, chiếc xe rẽ trái vào một lối đi rộng. Đi thêm chừng 100 mét, đập vào mắt tôi là biển hiệu nâu đầy chữ Moon Harvest màu vàng tươi, mới tinh. Trước khoảng sân rộng vẫn còn ngổn ngang một số gạch đá dàn giáo, nhưng rõ ràng tòa nhà hai tầng lầu đầy hứa hẹn kia đã hiển hiện là một nhà hàng sang trọng, xinh đẹp. Elton Trần đón tôi ở cửa xe. Phần thô và phần trang trí công trình đã hoàn tất, còn đồ gỗ nữa thôi. Nhưng chỉ tuần sau, mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Mời cô đi lối này. Đẹp đấy. Tôi bình luận nhạt nhẽo. Vậy tại sao anh lại đưa tôi tới đây? Tôi không phải là nhân viên hay là bạn hùn vốn của anh. Elton lảng tránh không trả lời câu hỏi, mà dẫn đường đi vào trong khuôn viên của nhà hàng, vừa đi vừa giới thiệu. Khu vực vườn và hồ nước này sẽ dành để tổ chức các bữa tiệc buffet ngoài trời. Nó được nối với quầy bar ở lầu trệt bằng một không gian mở, với những mái dòm hình tròn gắn kín. Khách hàng có thể nhấm nháp một ly cốc tay trước khi vào tiệc chính, hoặc là ngồi ở hành lang ăn một chút điểm tâm cho buổi sáng. Giọng anh ta ban đầu đều đều theo cung cách xã giao, rồi dần dần nó trở nên sôi nổi, kỳ lạ. Lầu một gồm 3 phòng tiệc có diện tích rộng để tổ chức các bữa tiệc lớn hoặc tiệc cưới. Các bàn tiệc nhỏ và các phòng ăn cần không khí riêng tư để bố trí trên lầu 2. Nội thất chủ yếu là màu gỗ gụ và màu đỏ nhung, tạo không khí trầm ấm, khác với tông cam và vàng chanh ở lầu 1. Mặc dù cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng tôi vẫn phải liếc mắt thán phục với quy mô và cách bài trí tinh tế của từng bàn ăn, từng tiểu cảnh trong phòng. Elton dẫn tôi vào thang máy đi tiếp lên trên. Còn đây, một góc sân thượng dành cho những thực khách ưa chuộng sự lãng mạn. Vừa ăn trong ánh nến, họ vừa có thể ngắm trăng sao qua dòm trần trong suốt. Tôi ngạc nhiên một cách thú vị khi nhìn những dãy bàn ghế giá đựng nến, những rèm, những kệ hài hòa với nhau bằng hai màu trắng và xanh dương một cách không thể tin nổi, trắng và xanh dương, giống hệt như căn bếp yêu thích của tôi ở nhà. Tôi buộc miệng thêm vào: hôm nào có mưa nữa thì tuyệt nhỉ, vừa ăn vừa nhìn mưa rơi trên đầu. Tôi thề là tôi nhìn thấy Elton mỉm cười, nhưng cái cười rất nhẹ. Có ai đó đã từng so sánh thế này, như một cánh ruồi lướt qua, hầu như không thể chắc chắn anh ta đã cười. Tôi sửa lại giọng điệu trang nghiêm hỏi: toàn bộ lý do cái việc này là gì thế? Cô Vi An, vì sao cô không đồng ý làm việc cho nhà hàng của tôi? Elton một lần nữa lảng tránh bằng cách hỏi ngược lại. Ồ, anh ta đã biết tôi từ chối đề nghị tới làm việc cho Moon Harvest. Phải chăng vì thế anh ta đưa tôi tới đây, hăng hái khoe cái cơ ngơi lộng lẫy này, hòng thuyết phục tôi hay sao? Đó là quyết định của cá nhân tôi. Vậy thôi, tôi nghĩ không cần giải thích dài dòng. Ờ đúng, đó thuộc về quyết định cá nhân. Elton đưa tay lên siết lấy chiếc cầm vuông vức, tiến sát lại gần chỗ tôi đứng, gần đến nỗi tôi ngửi thấy mùi hương bạch đàn ngây ngất từ người anh ta tỏa ra. Tôi xây dựng nhà hàng này cũng là do quyết định cá nhân, không một ai động viên hay ủng hộ tôi cả. Từ lúc tòa nhà này xây xong, tôi hay đứng một mình ở đây và luôn tự hỏi, nếu như tôi thất bại, điều gì sẽ xảy ra? Tôi hoàn toàn đơn độc. Bằng động tác thận trọng và chậm rãi, Elton đặt một bàn tay lên vai tôi, khẽ xoay người tôi lại. Nắng từ trên cao xuyên qua những dải rèm trắng, chiếu sáng khuôn mặt đang hiện lên một vẻ cô độc đến tuyệt vọng. Ánh mắt anh ta chất chứa đầy tâm sự, đôi môi mấp máy nhưng muốn nói, nhưng tất cả vẫn bị giam kín trong đôi mắt màu xanh dương ấy. Elton bất ngờ thả tay ra khỏi vai tôi, khịt mũi và quay mặt đi. Đầu bếp, quản lý, lễ tân, những vị trí then chốt của nhà hàng đều do tôi tuyển lựa. Tìm ra họ thật khó khăn, nhưng khi họ biết quyết tâm của tôi, họ đều hết lòng đồng ý giúp tôi. Tôi cũng hứa với họ nơi đây không chỉ có công việc mà sẽ có rất nhiều niềm vui. Niềm vui từ đó xẹt ngang tâm trí tôi. Cô An, vì bất cứ lý do gì cô không đồng ý làm việc cho nhà hàng, mong cô hãy suy nghĩ lại. Tôi gật đầu rồi lắc đầu. Anh đã dẫn tôi tới đây, vậy tôi cũng nói để anh rõ. Hạnh phúc của tôi là trộn bột nướng bánh, thành công của tôi là bánh của mình làm ra được người khác thích. Cuộc sống của tôi là làm bánh. Giống như anh nói, đó không chỉ là công việc mà còn là để đi tìm niềm vui. Vì thế tôi muốn một chỗ làm tốt, thật chắc ăn, để tôi chỉ chuyên tâm vào làm bánh, không phải lo lắng về bất cứ chuyện gì khác. Thế Elton có ý phản ứng lại, tôi ra hiệu yêu cầu im lặng rồi tiếp tục. Tôi không nghi ngờ sự phát đạt sau này của Moon Harvest. Nhưng như anh nói lúc nãy đấy, chính anh đang tự hỏi, nếu như anh không thành công, điều gì sẽ xảy ra? Tôi cũng sẽ quan tâm đến chuyện đó. Nếu như tôi tới làm ở đây, và đối với tôi, ngoài làm bánh ra, tôi không muốn quan tâm tới điều gì nữa cả. Elton nghe xong, không nói gì. Vì thế cuộc nói chuyện rơi vào một thoáng im lặng. Lát lâu sau, anh ta mới quay người lại, thông báo: chúng tôi khai trương nhà hàng ngày thứ năm, tuần đầu tiên của tháng 6. Cô từ chối, bây giờ thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Không có đủ thời gian để tuyển một thợ bánh mới. Nào, để tôi đưa cô về. Tưởng Elton đưa tôi về xong ngày hôm đó là yên chuyện. Ai ngờ suốt mấy ngày hôm sau, anh ta lại đóng vai Lưu Bị. Nhưng trước khi bị làm Khổng Tử bất đắc dĩ, tôi gặp phải một bất ngờ nho nhỏ. Người muốn thuê căn nhà của tôi ở quận 12, không ai khác, lại chính là gã hàng xóm sống kế căn hộ chung cư của tôi, gã Mặt Sẹo. Giờ thì tôi biết tên anh ta hẳn hoi. Anh ta tên Thắng. Qua hẹn tôi rồi dẫn Thắng đến. Hình như anh ta cũng nhận ra tôi thì phải, nhưng cứ tỉnh bơ như chưa hề gặp nhau bao giờ. Xem xét qua căn nhà với vẻ hài lòng, Anh ta ngồi đối diện với hai cô gái trong phòng khách, ngồi ở hai bên chiếc bàn vuông làm bằng kính cường lực màu da chai. Chúng tôi ngó nhau chầm chầm như hai người lính phía hai bên chiến tuyến. Anh ta đưa đôi mắt có tròng đen rất đậm dưới cặp lông mày rậm hình đôi mắt nhìn tôi như khai chiến. Nhà này của cô à? Sao cô có nhà mà còn đi ở chung cư nhỉ? Tôi lườm anh ta rồi nheo mắt nghi quặc. Còn anh thì sao? Anh có nhà chung cư cao cấp, còn đi thuê căn hộ ngoài làm gì? Qua ngạc nhiên trước màn giao tiếp bằng mắt câm lặng, nhìn hết tôi lại quay sang nhìn Thắng. Cuộc chiến đấu tạm thời bị đình lại. Tôi lấy lại vị thế chủ nhà, bưng ly nước lên nhấp một ngụm, rồi dõng dạc tuyên bố. Ngoài các điều khoản của hợp đồng thuê nhà thông thường, anh phải tuyệt đối tuân thủ các điều kiện sau. Thứ nhất, không tụ tập bạn bè, chỉ một mình anh ở đây thôi. Ok. Thắng nói ngay, ngã người ra sau một cách thoải mái. Thứ hai, không được tự ý di dời đồ đạc ở trong phòng bếp. Ok. Thứ ba, cái này quan trọng nhất, không được phép xâm phạm vào căn phòng lầu 2. Có cái chiếc chuông gió treo trước cửa ấy. Nó đã được khóa, nhưng anh vẫn phải cam đoan rằng sẽ không tìm cách vào căn phòng đó. Thắng ngẩng người ra một lát, rồi chậm chậm gật đầu. Ok, nhưng tôi cũng có điều kiện. Trước hết cần nói rõ tôi không ở đây mà thuê cho người bạn của tôi. Anh ta kỹ tính và cực kỳ ghét ồn ào, cho nên cô yên tâm, sẽ không có bạn bè hay tụ tập gì cả. Tuy nhiên trong thời gian thuê, cô không được quay về nhà vì bất cứ lý do gì. Tôi đau khổ gật đầu. Mà khoan đã, anh ta thuê cho người khác hả? Không được, phải gặp tận mặt thì mới yên tâm giao nhà được. Nếu một tội phạm đang bị truy nã mà thuê nhà tôi rồi nương náo ở đây trong vòng 2 tháng thì đến giả gió mất. Hai chiến sĩ với hai đầu chiến tuyến đã bắt đầu công kích, không bên nào chịu nhường bên nào. Tôi thì nhất quyết gặp người mới giao nhà, còn Thắng thì phản bác nói không cần thiết. Hợp đồng anh ta ký đàng hoàng, còn lo cái gì? Qua ngồi giữa, nhìn trận chiến một cách bất lực, không hiểu nguyên căn gì đâu khiến cho hai người, vốn là đối tác làm ăn, lại chuyển sang đối thủ cạnh tranh một cách gay gắt như thế này. Đủ rồi! Con bạn hét lên, đình chiến ngay lập tức! Hiệu quả tức thì, trong không khí đã giảm đi một ít mùi súng đạn. Xin lỗi! Qua cười với Thắng, nụ cười duyên nở trên đôi môi chỉ mới một vài giây trước thôi đã ré lên như còi xé. Em thấy ta nên giải quyết thế này. Không cần gọi người ở tới. Nhưng anh có cái chứng minh nhân dân nào thì cho Vi An xin một bản copy. Được chứ hả? Nói câu này, Qua hất đầu về phía tôi. Im lặng, suy nghĩ. Được. Được. Thắng nói, rồi đưa tay lục lọi trong ví. Cuối cùng lôi ra một mẫu giấy đặt lên bàn. Vừa mai có một bản copy chứng minh sẵn đây. Công chứng hẳn hoi đấy nhé. Mời cô xem. Tôi nhặt tờ giấy copy đen sì lem nhem lên, lẩm nhẩm đọc. Lại Giang Hải. Tên dần gớm nhỉ? Bà con với cậu đúng không? Lại thì Thu Qua. Tôi ngẫm nghĩ rồi tự kết luận. Chắc không thể nào. Tấm hình bé xíu góc trái tờ chứng minh thư thì nhìn không rõ, nhưng chắc là nó được chụp từ lâu lắm rồi. Lật mặt sau thấy năm cấp phát tờ chứng minh này cách đây tận 8-9 năm, từ cái thời tôi tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Tôi chạy lại máy tính chỉnh sửa một số thông tin trên bản hợp đồng cho thuê nhà, rồi in ra 2 bản. Thắng đọc nó rất nhanh, rút bút ra ký cái rẹt. Tác phong vũ bảo giống như anh ta rất quen với cái màn giao dịch ký kết thương thảo. Vừa cuộn một tờ hợp đồng lại, anh ta vừa nói. Tiền thuê nhà 2 tháng và tiền cọc 1 tháng sẽ được chuyển tới tài khoản ngân hàng của cô ngay trong sáng nay. Cô có 2 ngày để lấy các dịch vụ cần thiết đi. Sau 2 ngày, người tới cô không được quay lại đây nữa. Giờ thì tôi tin lời nói cũng có thể gây ra đau đớn. Nó làm tôi tức như thể gã ngạo mạn đó cầm cái bánh mì của tôi ném vào chậu nước vậy. Hu hu hu, tôi nằm giật ra ghế, rên lên vài tiếng đau khổ. Trái với vẻ thê thảm của tôi, qua hân quan cầm tờ hợp đồng gấp lại cẩn thận. Tiện đi qua, nó đá vào mông tôi một cái. Sao thế? Tự nhiên kiếm được cả đống tiền thế này, không dễ đâu. Đứng lên, xem thu dọn cái gì thì lấy nhanh lên. Cái vẻ hớn hở của Hoa khiến tôi cáo tiếc. Tại cậu cả đấy, giờ thì đến nhà cũng không được về, quá đáng thật. Thôi, được rồi, tại tôi là tại tôi. Hoa cười giả lả, sau đó cô chở tôi về chung cư. Tôi ngồi sau, ôm một mớ lỉnh kỉnh chỉ toàn là khuôn bánh, luôn miệng oán thán. Tại cậu cả đấy.